Kiếm đạo độc thần, chương 3718, sức mạnh 120%, hạ, góc truyện audio.com, mỗi xích phong kiếm thần ngoại hình gần giống nhau, khác biệt rõ ràng nhất là bọn họ dùng kiếm có vẻ ngoài khác biệt. Xích phong kiếm thần kia tay trái và tay phải cầm hai thanh kiếm. Là hắn còn sống, chư thiên kiếm đế Sở Mộ còn sống. Mọi người rất kích động, ánh sáng mang tên hy vọng dâng lên trong lòng bọn họ, xé rách bóng tối tuyệt vọng. Là hắn, dùng sức của bản thân giết 10 hắc thần của thần tộc. Là hắn, buộc thần tộc phải trả giá đắt thi triển hắc thần biến. Là hắn, để lại kiếm ngân thập tự dài mấy chục thước trên người hắc thần hủy diệt làm người ta tuyệt vọng. Hắn là hy vọng mà mọi người trông thấy, hy vọng đánh bại hắc thần hủy diệt. Hơi thở mạnh mẽ, phong mang kinh người khiến bóng dáng màu đỏ cao trăm thước như thanh thần kiếm tuyệt thế chỉ thẳng khung trời. Một vòng tròn chân thật và hư ảo đường kính mấy chục thước chậm rãi chuyển động sau lưng xích phong kiếm thần, quay không nhanh nhưng ẩn chứa lực lượng không thể miêu tả, như không có gì có thể khiến nó tạm dừng, có thể nghiền áp chư thiên vạn giới. Dương Vô Cực thầm nghĩ, nhờ vào ngươi, cảm giác trong lòng Dương Vô Cực rất phức tạp. Trên bảng địa sát Dương Vô Cực có thứ hạng cao hơn Sở Mộ nhiều, nhưng giờ phút này gã chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào người hắn. Phương xa, nhiều kiếm tu mạnh mẽ ngước nhìn bóng dáng kia. Chư thiên kiếm đế, danh xứng với thực, hắc thần hủy diệt ngước đầu lên nhìn Sở Mộ chằm chằm, nó đoán xích phong kiếm thần kia đem đến uy hiếp cho nó lớn hơn. Giây sau hắc thần hủy diệt đâm cự kiếm lên trời, một kiếm như đâm thủng bầu trời. Xích phong kiếm thần lại biến mất trước kiếm, hắc thần hủy diệt đâm vào không khí, bóng đỏ xuất hiện sau lưng nó, song kiếm chém xuống. Xuất quỷ nhập thần, xích phong kiếm thần quay quanh hắc thần hủy diệt to lớn, xuất hiện từ các góc độ trên dưới vòng quanh. Song kiếm liên tục chém để lại các vết kiếm hằn sâu trên người hắc thần hủy diệt. Mỗi vết kiếm ngắn thì hơn 10 thước, dài thì gần trăm thước. Chỉ vài giây ngắn ngủi người hắc thần hủy diệt đã rậm rạp vết kiếm màu đỏ. Phe nhân tộc phấn khởi hò reo. Hay, mặc dù không thật sự hạ gục hắc thần hủy diệt nhưng vết kiếm rậm rạp cho mọi người biết Sở Mộ điều khiển xích phong kiếm thần có năng lực đánh tan phòng ngự của đối phương. Trong xích phong kiếm thần, Sở Mộ đang ở trạng thái bình tĩnh tuyệt đối, lực lượng thì cuồng bạo quấy phá dâng trào trong cơ thể hắn. Mới rồi một nhát kiếm đánh rơi xích phong kiếm thần Sở Mộ điều khiển rớt xuống lòng đất, xích phong kiếm thần suýt tan vỡ. May mà Sở Mộ dựa vào ý chí mạnh mẽ dẫn dắt các kiếm tu vạn người một lòng cố gượng lại. Điểm tốt là Sở Mộ đột phá tu vi đến đại đế tam bộ trung giai, các kiếm tu khác có một số tu vi đột phá một tiểu đẳng cấp. Những người khác dù không đột phá rõ ràng nhưng ít nhiều gì tăng mạnh. Áp lực lớn khiến Sở Mộ nắm giữ xích phong kiếm thần càng sâu sắc, từ lúc đầu phát huy 80% lực lượng lên đến 120%. Mỗi 10% lực lượng xích phong kiếm thần là cách biệt như trời với đất. Ví dụ xích phong kiếm thần 40% lực lượng vừa đủ sức đối chiến với một hắc thần, nhưng xích phong kiếm thần 50% lực lượng có thể đối chiến với hai hắc thần mà vẫn chiếm ưu thế. Xích phong kiếm thần 60% có. Góc truyện audio.com, thể vừa đánh nhau vừa giết ba hắc thần. Xích phong kiếm thần 70% lực lượng thì giống như Sở Mộ lúc trước, đối kháng 6 xích phong kiếm thần dễ dàng. 80% lực lượng khiến Sở Mộ giết 6 hắc thần liên hợp với nhau dễ như chơi, có thể đối kháng 10 hắc thần. 100% lực lượng mạnh hơn 80% nhiều. Nhưng Sở Mộ cảm thấy chưa đủ, nên hắn thi triển nhân đạo chân bí kích phát tiềm năng của bản thân, lực lượng liên miên bất tận tràn ngập toàn thân, ở một trình độ nhất định ảnh hưởng phát huy lực lượng xích phong kiếm thần, khiến lực lượng của xích phong kiếm thần vượt qua cực hạn đến 120% chưa từng có. Chênh lệch 100% và 120% lớn hơn 90% và 100% gấp vô số lần, vì nó phá vỡ cực hạn thăng cấp. Không thể hình dung 120% cường đại cỡ nào, đó là lực lượng 120% xích phong kiếm thần khiến song kiếm sắc bén hơn, nên mới dễ dàng cắt rách phòng ngự của hắc thần hủy diệt, để lại vết kiếm hằn sâu trên người nó. Lực lượng 120% làm Sở Mộ cảm giác sắp chướng nổ, dù có một cường địch đại đế cảnh thì hắn tự tin sẽ đối kháng, thậm chí giết chết. Đương nhiên có khả năng đối kháng hay giết cường giả chúa tể cảnh được không là chuyện chưa biết, vì hắn chưa từng chiến đấu với chúa tể cảnh. Tuy không biết có đánh lại chúa tể cảnh không nhưng Sở Mộ tuyệt đối không sợ con hắc thần hủy diệt này, chiến ý ngút trời, phong mang tuyệt thế. Tốc độ Sở Mộ siêu nhanh liên tục lấp lóe để lại các vết kiếm trên người hắc thần hủy diệt, mục đích là tìm ra điểm yếu hoặc sơ hở của nó. Tiêu điểm chiến trường đệ nhất cứ điểm là hắc thần hủy diệt và xích phong kiếm thần nhân tộc song kiếm. Mỗi người, dù là chủng tộc gì trong khoảnh khắc đều dừng tay chăm chú nhìn. Vì tránh cho bị văng miệng nên bọn họ đứng cách xa thật xa. Hắc thần hủy diệt cao 500 thước, Xích phong kiếm thần chỉ cao 100 thước, thể hình hai bên chênh lệch quá lớn. Xích phong kiếm thần như một đứa con nít mới tập đi ở trước mặt Xích phong kiếm thần, đối mặt một nam nhân lưng hùm vai gấu nhân cao lớn thô kệch. Nhưng Xích phong kiếm thần không phải con nít thật, nó rất mạnh, Sở Mộ điều khiển nó vượt qua cực hạn, phát huy 120% lực lượng, nó cực kỳ đáng sợ. Song kiếm của Xích phong kiếm thần cực kỳ sắc bén, có thể dễ dàng phá mở phòng ngự của Hắc thần hủy diệt, để lại các vết kiếm trên người nó. Tuy Hắc thần hủy diệt to lớn nhưng tốc độ không chậm chút nào, phản ứng nhanh nhẹn. Nhưng Sở Mộ điều khiển Xích phong kiếm thần vượt cực hạn, phát huy ra 120% lực lượng, có tốc độ càng nhanh, phản ứng mau lẹ hơn, càng nhanh nhẹn. Xích phong kiếm thần như hồn ma màu đỏ di chuyển nhanh như tia chớp quay quanh Hắc thần hủy diệt. Hắc thần hủy diệt vung cự kiếm, tay trái chộp hư không, áp lực như núi đen to lớn từ trên trời giáng xuống chấn áp, hư không đông lại. Nhưng song kiếm của Xích phong kiếm thần cực bén cắt áp lực nặng nề ra thế như trẻ tre. Cách chương.